Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, Vạn Quỷ Chú Mục, chương 1638, Vạn Quỷ Chú Mục, tiểu thuyết, Kinh Khủng Đô Thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường hôm nay quá mệt mỏi, bần đạo bận bịu cả ngày, làm trong nhà sạch sẽ, giặt quần áo, con vội vàng đem hư quạt chân chốt mở đổi hai cái. Muội a, thật lâu không có mang điện thao tác, tay đều có chút phát run, cho nên thời gian làm trễ nải, đổi mới đã chậm, không có ý tứ, không thể nghi ngờ, tiêu hao đại giới cực kỳ khủng bố. Nhưng để vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đầu này nhìn qua đã bị dụ dỗ hỗn huyết thanh loan cuối cùng vậy mà quẫy đuôi một cái. Quả quyết cự tuyệt vệ tiểu bắc dụ hoặc, một đầu lại lần nữa chui vào long lân hoa. Tiếp tục đi ăn mình bữa tiệc lớn, than bùn, tốt a, tại đây một cái, kém chút không có đem vệ tiểu bắc khí cái nguy hiểm tính mạng. Tuy nói đầu này hỗn huyết thanh loan vừa rồi cử động nhìn qua rất ngạo kiều, rất manh, nhưng vệ tiểu bắc thật sự muốn đem long lân hoa cho sốc. Dù sao đổi thành bất luận kẻ nào, ăn ngươi, uống ngươi, cuối cùng còn không vung ngươi. Điều này thực có chút để cho người ta tức giận, nhưng vệ tiểu bắc trung quy không phải loại kia trời sinh tính nông cạn người. Đem trong lòng tức giận áp chế xuống tới, đã cái này hỗn huyết thanh loan cự tuyệt tiến vào thanh mộc phúc địa, lại không nguyện ý rời đi, như vậy vệ tiểu bắc cũng chỉ có loại thứ ba lựa chọn. Ở nơi này phiên một phen chậm trễ về sau, máy bay vận tải đã xoay quanh tại phong đô quỷ thành trên không. Sau cabin môn ngay tại chậm rãi hướng về sau rơi xuống. Vệ tiểu bắc dứt khoát đem long lân hoa nhấc lên. Ân, phía dưới dây leo tóm đến còn có chút gấp. Nhưng tại trước mặt vệ tiểu bắc, điểm này dây leo lực lượng quả thực hơi nhỏ. Hơi phát lực về sau, vệ tiểu bắc liền đem long lân hoa gánh tại đầu vai. Đi tới sau cabin môn chỗ, từ máy bay vận tải xem tiếp đi. Phía dưới là một mảnh mờ mịt giăng đầy, bất kỳ cái gì công trình kiến trúc đều thấy không rõ là mần ni vệ tiểu bắc thân ở hơn 8.000 mét. Không trung máy bay vận tải bên trên đều có thể cảm nhận được không ngừng bốc lên đi lên âm khí. Thậm chí hai vị kia phi công cũng bắt đầu giăng đánh nhau. Bởi vậy có thể thấy được mặt âm khí nồng đậm đến trình độ nào. Nói thật, vệ tiểu bắc còn là lần đầu tiên cảm nhận được dạng này nồng nặc âm khí. Có thể nói như vậy, thanh mộc phúc địa bên trong cái kia vô số quỷ quái thi thể tụ tập lại âm khí đều không có nơi này. Âm khí tới thuần khiết, bởi vậy có thể thấy được, cái này cũng tuyệt không phải cái gì đất lành. Nhưng cho dù là như thế, vệ tiểu bắc ý nguyên cất bước đi tới buông xuống cabin môn cuối cùng. Quay đầu nhìn về hai vị kia tiễn đưa phi công phất phất tay về sau. Lập tức liền dẫn cái kia long lân hoa thả người nhảy một cái. Biến mất tại hai vị phi công trong mắt. Tê, thấy cảnh này, hai vị kia phi công không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với bọn hắn mà nói, ngay cả dù nhảy đều không mang theo. Trực tiếp liền từ hơn 8.000 mét không trung nhảy đi xuống. Không nói những cái khác. Chỉ là phần này dũng khí, cũng đủ để cho bọn hắn kính nể rồi. Đương nhiên, đi qua trước đó những cái kia sự tình về sau, bọn hắn cũng sẽ không coi là vệ tiểu bắc là nổi điên. Từ 8.000 mét không trung nhảy xuống tự sát, tại hắn nhóm trong tiềm thức, tượng vệ tiểu bắc dạng này kỳ nhân dị sĩ trên căn bản là không gì làm không được. Đừng nói từ 8.000 mét không trung nhảy xuống rồi. Liền xem như vệ chính mình chuẩn bị đi Thái Dương ngắm cảnh một chuyến. Bọn hắn cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Ân, vệ tiểu bắc tự nhiên không có đi để ý tới hai vị kia phi công ý nghĩ. Đang nhảy xuất hiện máy bay vận tải về sau. Thân thể của hắn liền theo cuồng phong gào thét, hối hả hướng xuống đất vẫn lạc xuống dưới. Lấy vệ tiểu bắc năng lực muốn lơ lửng giữa không trung chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Là 10 phần đơn giản sự tình, nhưng vệ tiểu bắc muốn nhanh một chút rơi xuống đất, như vậy dạng này tự nhiên rơi xuống còn có chút chậm. Cho nên sau một khắc, vệ Vệ Tiểu Bắc quanh thân kình lực thu là một đường, hướng phía dưới một đọa, một thiên cân truy, lập tức liền đem tốc độ rơi xuống tăng nhanh mấy lần trở lên. Từ 8.000 mét không trung rơi xuống mãi cho đến mặt đất. Thời gian trên thực tế là rất ngắn, nhất là Vệ Tiểu Bắc tại chủ động thực hiện thiên cân truy về sau. Tốc độ thì càng nhanh nếu như từ khía cạnh nhìn sang. Có thể thấy rõ lúc này Vệ Tiểu Bắc giống như mai từ trên trời giáng xuống đạn pháo. Không ngừng gia tốc, hướng xuống đất hối hả đáp xuống. 6.000 mét, 5.000 mét, 3.000 mét, 1.000 mét, 500 mét. Lúc này Vệ Tiểu Bắc trong mắt đại địa liền tựa như một khối lớn vô cùng đánh gậy hướng phía mình. Hối hả đánh tới, trong lòng nhẹ nhàng khẽ động. Quanh thân cuồng phong gào thét, Vệ Tiểu Bắc bỗng nhiên liền đứng tại hơn 300 mét không trung. To lớn quán tính tại Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt dừng lại thời điểm tác dụng trên thân hắn. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc khe khẽ hừ một tiếng. Trên thực tế, giống như vậy quán tính lực trùng kích tác dụng ở thể nội lúc. Có thể làm cho đại đa số sinh vật trong nháy mắt tất cả khí quan bị xé nát. Cũng chỉ có tượng Vệ Tiểu Bắc dạng này nhục thân cường hãn tới cực điểm tồn tại, mới có thể chống lại cái kia hối hả đến dừng lại quán tính lực trùng kích. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc bốn phía khuếch tán ra cuồng phong trong nháy mắt liền đem nồng nặc âm khí tách ra. Không ít, khiến cho bốn phía trong phạm vi ngàn mét cảnh tượng đều hiện ra. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc đưa mắt xem xét bốn phía thời điểm. Đầu kia hỗn huyết thanh loan dãy dụa lấy từ trong long lân hoa nhô đầu ra. Trước chi quán tính lực trùng kích trong, đầu này hỗn huyết thanh loan cũng không tốt hơn. Một đầu liền đụng tại cuối long lân hoa, kém một chút liền đem miệng đụng sai lệch. Cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn tự nhiên để hỗn huyết thanh loan có chút tức giận. Nhưng đợi đến ánh mắt nó trừng mắt Vệ Tiểu Bắc thời điểm. Vệ Tiểu Bắc lực chú ý căn bản liền không có trên người nó, mà là đang hoàn cảnh bốn phía bên trên. Đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc vị trí cùng thông thường huyện thành nhỏ cũng không có quá lớn khác biệt. Thanh nhất sắc thất tầng màu xám gạch lăn lộn nhà lầu bên trong hỗn tạp một chút hơn 10 tầng mới. Xây nhà lầu, toàn bộ huyện thành nhỏ cũng chỉ có 4 đầu lẫn nhau giao thoa đường cái. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hấp dẫn nhất của nó ánh mắt thì là hiện lên ở những nhà lầu kia cửa sổ chỗ quỷ hồn. Không sai, những cái kia nhìn qua cùng người thường không thể nghi ngờ ra hỏa. Bốn phía không ngừng đan xen dung hợp âm khí, cũng không phải phổ thông bình thường nhân loại đủ khả năng ngưng tụ. Có lẽ nơi này đã có một đoạn thời gian không có người sống xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Cái kia kinh người hạ xuống khí thế, khiến cho bốn phía tất cả quỷ hồn đem lực chú ý rơi trên thân Vệ Tiểu Bắc. Nếu như thay cái còn lại người sống, bị đến hàng vạn mà tính quỷ hồn nhìn chăm chú, chỉ sợ sau lưng mồ hôi lạnh sẽ như cùng hồng thủy phiếm lạm. Dù sao ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt, câu nói này cũng không phải nói đùa chơi, nhất là quỷ hồn nhìn chăm chú. Vượt qua 10 đầu quỷ hồn nhìn chăm chú liền có thể dẫn đến một nhân loại đột phát tật bệnh. Nếu như vượt qua 100 con quỷ hồn, như vậy cái này nhân loại liền có thể sống không quá một tháng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc linh hồn kiên cố thậm chí vượt qua một chút thần linh. Cho nên cho dù là hơn vạn đầu quỷ hồn cùng nhìn chăm chú hắn. Hắn cũng chính là cảm giác được một chút thần trí hơi lay động. Nhưng rất nhanh liền tại kiên định ý chí phía dưới đem loại này cảm giác không thoải mái tiêu trừ. Sạch, không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc biểu hiện, tựa hồ để những quỷ hồn kia cực kỳ bất mãn. Tại một tiếng rít về sau, từ bốn phía nhà lầu bên trong đã tuôn ra rậm rạp chằng chịt quỷ hồn. Những quỷ hồn này hiển lộ ra cực kỳ dữ tợn kinh khủng khuôn mặt. Có kéo lấy thật dài đầu lưỡi. Có hai mắt đổ máu, có thiếu cánh tay chân gãy, có thì là toàn thân mọc đầy mụn mủ bọc đầu đen. Bọn chúng tựa như châu chấu hướng phía Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Đối với bọn chúng tới nói, người sống chính là bọn chúng thống hận nhất tồn tại. mà bọn hắn ở sâu trong nội tâm thì hy vọng đem tất cả người sống đều giết chết. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không chết? Ngươi không đến bạn chúng ta. Ngươi hẳn là thuộc về tử vong. Tới đi, hưởng thụ tử vong đi. Ta muốn ngươi, ngoặc kép, từng tiếng đến từ quỷ hồn kêu gọi, như si như say, liền tựa như một trận đại hợp sướng. Tất cả quỷ hồn đều hướng phía vệ tiểu bắc duỗi ra móng vuốt. Làm cán, tuy nói vệ tiểu bắc kinh dị tại nơi này quỷ hồn nhiều. Cùng cũng có thể cảm nhận được quy tắc của nơi này tựa hồ cùng thế giới hiện thực cái khác địa. Phương có một chút thật nhỏ khác biệt, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa. Vệ tiểu bắc liền nguyện ý khiến cái này quỷ hồn nhích lại gần mình. Một tiếng quát lớn từ vệ tiểu bắc trong miệng truyền ra. Thoáng qua ở giữa một điểm quang nóng từ sau lưng vệ tiểu bắc khuếch tán mà ra. Thoáng qua ở giữa, trong phạm vi trăm thước bị quang nhiệt tràn ngập, những cái kia nguyên bản dữ tợn vô cùng quỷ hồn lúc này lại tại quang nhiệt bên trong liều mạng. Dãy rủa, cấp tốc bị quang nhiệt đốt thành hư vô, trước sau không đến nửa hơi thời gian. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt quỷ hồn bên trong liền xuất hiện một to lớn trống không. Chưa bị quang nhiệt liên lụy quỷ hồn lúc này cũng là dọa đến toàn thân run rẩy. Không tự chủ được hướng về sau lơ lửng ra ngoài. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc không khỏi cười khổ một tiếng. Tại thượng cổ kim ô liệt dương cửu phân chi thuật tấn thăng thời điểm. Mình quang nhiệt vi lực tựa hồ cũng bị suy yếu không ít. Đổi thành mình đỉnh phong thời điểm, không nói những cái khác, trong phạm vi ngàn mét quỷ hồn bị quét sạch sành sanh đều là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, mặc dù là như thế, vệ tiểu bắc ở chỗ này cũng không có mảy may lo lắng. Dù sao vệ tiểu bắc quang nhiệt đối với quỷ hồn có cực lớn khắc chế tác dụng. Vukansu. Còn những quỷ hồn kia trong cố nhiên không thiếu thực lực cường đại lệ quỷ, ác quỷ, nhưng tại trước mặt vệ tiểu bắc hoàn toàn chính là một bầy kiến hôi. Những quỷ hồn kia thối lui, vệ tiểu bắc thì chủ động hướng phía bọn chúng nghênh đón tiếp lấy. Vệ tiểu bắc có thể thấy rõ những quỷ hồn này trên thân tỏa ra huyết quang. Nói cách khác, những quỷ hồn này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang giết chết nhân loại về sau máu nhiệt. Bất quá suy nghĩ một chút bọn chúng trước đó biểu hiện sẽ biết. Những quỷ hồn này cũng không phải ngồi không chủ, bọn chúng tự hồ nhận lấy cái khác cái gì nhân tố ảnh hưởng. Tự nhiên căm hận người sống, cho nên bọn chúng trên tay dính lên một chút nhân loại máu nhiệt cũng thuộc về bình thường. Lại nói, Phong Đô Quỷ Thành tuy nói chỉ là một cái huyện thành, nhưng dĩ vãng lại là quỷ văn hóa đại biểu. Cho nên hàng năm lại tới đây du lịch ngắm cảnh du khách cũng không tại số ít. Nhưng bây giờ, nghĩ đến những cư dân kia thậm chí cả du khách đều bị chết tại những quỷ hồn này chi thủ rồi. Thậm chí ngay cả bọn họ linh hồn chỉ sợ đều bị những này ác quỷ cho nuốt lấy. Điểm này, vệ tiểu bắc không sai biệt lắm có thể xác nhận, bởi vì những quỷ hồn này quần áo trên người cũng không phải là hiện đại kiểu dáng. Chỉ ít đều là hàng trăm năm trước kiểu dáng, thậm chí một chút kiểu dáng càng thêm cổ lão, bởi vậy cũng có thể đánh giá ra, những quỷ hồn này cũng không phải là nơi đó cư dân hoặc là du khách sau khi chết tạo ra. Đây cũng là vệ tiểu bắc vì cái gì vừa lên đến liền phóng thích quang nhiệt, đem những quỷ hồn kia thiêu chết một mảng lớn, nhìn thấy vệ tiểu bắc hướng phía mình vọt tới. Những quỷ hồn kia ánh mắt từ e ngại biến thành sợ hãi. Vệ tiểu bắc trước đó khí tức thu liễm, ở nơi này chút quỷ hồn trong mắt bất quá chỉ là một phổ thông người sống thôi. Nhưng ở vệ tiểu bắc phóng thích quang nhiệt về sau, những quỷ hồn này mới biết được cái này người sống lại là một đầu ăn tươi nuốt sống mãnh hổ. Trong mắt chúng, vệ tiểu bắc trên thân tỏa ra khí tức chính là một vòng chậm rãi dâng lên liệt dương. Mà đối với quỷ hồn tới nói, cái này không thể nghi ngờ chính là tồn tại đáng sợ nhất. AW, hết chương.